cả đời chỉ yêu em. Chương 975, năm phòng làm việc, góc truyện audio.com. Huống chi còn có Thuật Tân một mực cầu xin đạo diễn Trần, nói cô ta muốn gặp Tố Tân một lần, hy vọng lần này tuyên truyền phim nhất định phải làm cho Tố Tâm đến dự. Ân, được, em tranh thủ có thể đến dự. Tố Tâm nói xong lại đơn giản hỏi về chuyện phòng làm việc một chút. Phương Ngôn đùa giỡn nói tuy rằng sau lưng có chồng của Tố Tâm là đại kim chủ chống đỡ, nhưng cũng không thể lãng phí tiền lung tung, cho nên kế hoạch cùng phương thức quản lý Phương Ngôn cùng giám chế hạ còn đang nghiên cứu. Phương Ngôn cùng giám chế hạ đều là người có dã tâm, nếu muốn đem phòng công tác làm to, như vậy mọi điều lệ ngay từ đầu nhất định phải thật chu toàn, người làm việc này khẳng định là rất mệt mỏi. Chỉ cùng giám chế hạ đã chọn mấy chỗ thích hợp để làm phòng làm việc chờ em khôi phục sau đó sẽ dẫn em đi chọn một chút. Về sau ngoại trừ là người đại diện của em, hai chúng ta còn là người cùng hội cùng thuyền, ôm lao phải theo lao. Khóe môi Phương Ngôn mỉm cười, đùa giỡn với Tố Tâm. Tố Tâm không tự chủ cười cười, chị Phương, em không tham dự công tác quản lý, những chuyện này chị và giám chế hạ làm là tốt rồi. Được, Phương Ngôn một chút cũng không ngoài ý liệu, điểm này trước đó Phó Kiến Văn cũng đã nói qua với Phương Ngôn, nói Tố Tâm đại khái là không thích tham dự vào phương diện quản lý, chỉ cần em tin tưởng chị cùng giám chế hạ. Tin, trong cái vòng tròn này, em tin tưởng nhất, chính là chị Phương cùng giám chế hạ rồi. Năng lực của Phương Ngôn, Tố Tâm chưa bao giờ nghi ngờ. Giám chế hạ bởi vì Tố Tâm bị lấy xuống tiết mục chủ nhật hẹn ước mà từ chức cho thấy giám chế hạ là một người đặc biệt chính trực. Tố Tâm và giám chế hạ cũng không phải là loại quan hệ vào sinh ra tử, vậy mà giám chế hạ đều có thể vì cô mà làm đến bước này, có thể thấy được nhân phẩm. Vậy không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi thật tốt, đợi bình phục chúng ta cùng làm việc cho giỏi. Phương Ngôn căn dặn Tố Tâm một câu, cúp điện thoại, bên trong phòng bệnh lại náo nhiệt, cách chương.